Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, tìm tới. Tống Vân ca lộ ra nụ cười, giỏi một cái âm ma, hóa ra lại là lấy máu nuôi hồn, lợi hại lợi hại. Hai đồng sắc mặt âm u, muốn tránh thoát Tống Vân ca, điên cuồng dính dấp lực lượng xuống lại không thoát thân nổi. Sắc mặt hắn đỏ lên như say rượu, ác đực trợn trừng Tống Vân ca, hận không được Tống Vân ca một miệng nuốt trọn. Tống Vân ca cười híp mắt nói, lần này, ta ngược lại muốn nhìn một chút có thể hay không tiêu diệt bản thể của ngươi. Ngươi là ai? Tạ Bạch Hiên, hào hào hào. Hai đồng cắn răng nghiến lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hung ác dữ tợn, phá lệ dọa người. Tống Vân ca cười khẽ, ngươi làm khó dễ được ta. Ti lư chi sỉ mễ đinh toa. Hai đồng bỗng nhiên trong miệng phun ra một chuỗi thanh âm kỳ quái. Tống Vân ca cả người lạnh lẽo. Ngay sau đó hắn thở phào một cái, có một loại cảm giác đại nạn không chết, thật giống như vừa vặn tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngươi, hai đồng trợn lên giận dữ nhìn hắn, vụt. Phun ra một đạo máu tươi, ngửa mặt lên trời ngửa về sau té rớt đến trong đầm. Lãnh Bích La đứng ở đàng xa, khẽ gật đầu một cái nói, lúc này ngươi rốt cuộc biết đi. Biết cái gì? Ngô Du Tuyên nói. Lãnh Bích La hừ nói, Tạ Bạch Hiên này căn bản không phải thân phận chân thật của hắn. Bằng không, hắn hiện tại không chết thì cũng trọng thương. Âm ma này dùng chính là nguyền rủa kỳ thuật. Ngô Du Tuyết cười cười, sư tỷ, chúng ta đã sớm biết rồi. Nàng đã tiếp nhận Tống Vân ca không phải là Tạ Bạch Hiên sự thật, chỉ là Tạ Bạch Hiên thân thể mà thôi. Nếu quả thật là Tạ Bạch Hiên ban đầu, bản thân còn sẽ không thích đây. Tạ Bạch Hiên ban đầu căn bản không đáng giá gì thích. Tống Vân ca ngoắc tay, trong đầm nước hài đồng nhất thời bay lên, nên đã hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, khí tức phảng phất đoạn tuyệt. Tống Vân ca không chút khách khí, hai thanh kiếm chui vào âm ma thân thể, tùy ý phá hư, thậm chí cuối cùng chặt đứt cổ, khiến thi thể chia lìa. Đến bước này hắn còn không có bỏ qua, luôn luôn thúc dục huyết ma thôn thiên quyết, luôn luôn cắn nuốt âm ma lực lượng. Âm ma mặc dù hôn mê, thậm chí thi thể chia lìa, nhưng vẫn không có chết đi. Cái này nhìn qua cực kỳ quỷ dị mà kỳ lạ. Hai nữ đi tới gần, nhíu mày, tình cảnh rất là máu tanh kinh người. Chỉ có điều âm ma vẫn không có chảy máu. Cho dù đầu bị cắt đi, vẫn không chảy máu, thật giống như trong thân thể không có máu. Đây chính là âm ma. Ngô Du Tuyết có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến. Có thể nhìn đến bộ dáng như vậy, liền biết âm ma xác thực không phải là loài người, cũng không có máu tươi, thậm chí ngũ tạng lục phủ sợ rằng đều cùng người không giống nhau, chỉ là một tương tự bề ngoài mà thôi. Tống Vân ca nói, đây chỉ là nó ngụy trang bộ dáng, chân chính bộ dáng rốt cuộc là cái gì, còn không biết. Lãnh Bích La nói, nó có ba cái đầu. Tống Vân ca ngẩn ra. Lãnh Bích La lắc đầu nói, hai cái tay liền là đầu của nó, ngươi chỉ chém xuống một cái đầu là vô dụng. Tống Vân ca bỗng nhiên tỉnh ngộ, bạch quang thoáng qua, ngay sau đó hai cánh tay rời thân thể, vẫn cứ không có máu tươi chảy ra. Tống Vân ca vẫn cứ cảm giác nó còn sống, vì vậy bạch quang thoáng qua đem tứ chi toàn bộ chém tới, đáng tiếc vẫn là kết quả giống vậy, không có triệt để giết chết nó. Lãnh Bích La cau mày nói, theo lý thuyết đã giết chết a. Tống Vân ca lắc đầu. Ngô Du Tuyên nói, như thế còn không chết, thật là có thể so với huyết ma. Tống Vân ca cười cười, sư muội, nó cùng huyết ma thật đúng là nhất mạch tương thừa, chỉ là nó kêu âm ma mà thôi, công pháp lộ sổ giống nhau. Lãnh Bích La bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Hóa ra huyết ma không phải là bổn giới võ công, là đến từ thiên ngoại. Tống Vân Ca gật đầu. Ngô Du Tuyên nói, sư huynh, vậy như thế nào giết chết nó? Tống Vân Ca nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Hai nữ dừng lại, khẩn trương nhìn hắn. Một lát sau, Tống Vân Ca bỗng nhiên tìm tòi trường, đè ở cổ âm ma phía dưới một tấc, sau đó nhẹ nhàng vừa phun kình, vụt, phảng phất tiếng đánh giấm, âm ma chợt hóa thành một cỗ khói nhẹ, lượn lờ mà lên, theo gió bay xuống. Ô, Ngô Du Tuyết kinh ngạc nhìn chằm chằm nó tiêu tán, nghiêng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Sư huynh, đây là giết chết nó. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười. Chính là, cảm ơn trời đất. Ngô Du Tuyết cả người nổi da gà cuối cùng tan đi. Nhìn giống như một cái quái vật vậy. Nhất định chính là một loại hành hạ. Lãnh Bích La nói, chúc mừng ngươi. Ta đến cùng nên gọi ngươi là gì? Tạ Bạch Hiên. Tống Vân Ca cười nói. Lãnh Bích La lườm hắn một cái. Tống Vân Ca cười nói, ta ở chỗ này liền là Tạ Bạch Hiên. Nếu tiêu diệt cái âm ma này, vậy thiên địa căn nguyên liền có thể tìm được đi. Lãnh Bích La đè xuống Ngô Du Tuyết. Để ta đi. Ngô Du Tuyết chần chờ. Tìm thiên địa căn nguyên nhưng là cái chuyện cực kỳ hao tổn tâm huyết, thậm chí muốn tổn thọ. Bản thân thân là môn chủ Thiên Cơ môn, là hết cách rồi. Lãnh sư tỷ không cần ra cái này lực. Ta tới. Lãnh Bích La kiên định nói. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy thì đa tạ sư tỷ. Ngô Du Tuyết ôm quyền. Lãnh Bích La vẫy vẫy ngọc thủ. Nàng nhắm mắt lại không nhúc nhích. Vì sao tự mình chuốc lấy cực khổ tìm thiên địa căn nguyên? Nguyên nhân căn bản vẫn là không nhẫn nại thấy Ngô Du Tuyết quá cực khổ. Cùng lịch đại Thiên Cơ môn môn chủ khác nhau, cái Ngô Du Tuyết này quá non nớt, hoàn toàn không có Thiên Cơ môn chủ như vậy cơ trí cùng bình tĩnh. Muốn cho Ngô Du Tuyết tiếp tục tiếp, sợ rằng cái môn chủ Thiên Cơ môn này không sống qua mấy năm. Bản thân chỉ có thể quan tâm nhiều xuất lực. Một lát sau, Lãnh Bích La bỗng nhiên mở ra, tìm đến, nàng trừng mắt về phía đang ngửa đầu nhìn trời Tống Vân Ca. Đừng câu giờ nữa, nhanh đi. Ngô Du Tuyết dắt tay của Tống Vân Ca, sau đó nắm chặt Lãnh Bích La. Ba người đột nhiên tan biến tại sơn cốc. Một khắc sau lúc xuất hiện lại, ba người đã ở trên biển lớn mênh mông, biển khơi sóng lớn cuộn trào cuồn cuộn, vô biên vô hạn. Lãnh Bích La cau mày, ở nơi này a, xung quanh chẳng có cái gì cả, hơn nữa đến nơi này cũng không cảm ứng được thiên địa căn nguyên tồn tại. Tống Vân Ca phát hiện nơi xa có một chỗ hải đảo, vì vậy kéo lên hai nữ rơi xuống trên hải đảo, thấy được một con rùa đen khổng lồ đang nằm ở trên đảo, nhìn sơ giống như là một tảng đá lớn. Thật giống như con rùa đen đã chết, nhưng Tống Vân Ca có thể cảm ứng được nó sinh cơ. Sinh cơ chỉ có một chút, nhưng không giấu giếm được Tống Vân Ca cảm ứng. Xem ra cái con rùa đen này đã sống rất lâu. Tống Vân Ca cúi đầu nhìn về phía cái mai rùa này. Phía trên có một ít phù hiệu kỳ dị, như là thiên nhiên tạo thành, vừa tựa như là có người khắc lên. Hắn một lát sau, di một tiếng, chỉ mai rùa. Hai nữ đang đánh giá bốn phía, nghe được thanh âm nhìn sang, nhìn chằm chằm mai rùa chốc lát. Lãnh Bích La cau mày nói, chữ viết thượng cổ chúng ta không biết. Tống Vân Ca nói, các ngươi Thiên Cơ môn còn có không hiểu? Lãnh Bích La lườm hắn một cái. Ngô Du Tuyên nói, sư huynh, ngươi nhận được sao? Tống Vân Ca gật đầu một cái, là hai câu, thiên địa huyền chính, từ đó mở ra, thiên địa huyền chính, từ đó mở ra. Ngô Du Tuyết cùng Lãnh Bích La nghiền ngẫm tám cái chữ này. Tống Vân Ca lắc đầu, nhưng độc âm không phải là loại này, nghe ta phát âm. Hắn lấy thanh âm kỳ dị phát ra tám chữ, mai rùa bỗng nhiên sáng lên một cái. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười. tiếp tục đọc 8 cái chữ này. Mai rùa càng ngày càng sáng, sau đó dần dần nổi lên, tạo thành một cái màn sáng. Trên màn sáng là một phần kỳ dị chữ viết. Những thứ này kỳ dị chữ viết cùng mai rùa trên giống nhau phong cách, đều là chữ viết thượng cổ. Tống Vân Ca nhanh chóng xem một lần, lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.